Hoang đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 41, cơ sở bói toán. Không nghĩ đến cá sấu cũng là có thông minh. Lý Tư hướng về phía màn ảnh nói. Xem chúng nó đần độn dáng vẻ. Còn tưởng rằng chúng nó không có đầu óc đây. Cá sấu loại sinh vật này hầu như không có thiên địch. Vì lẽ đó lười biếng. Đối với đi săn cũng không lắm tích cực. Không nghĩ đến, Lý Tư vị này đồ tể sát thủ xông ra. Công trình hóa đi săn. Mỗi ngày đánh mấy con. Lại như là đi làm như thế. Đàn cá sấu bị giết sợ. Đã chuyển đến hắn bãi cát. Khiếp sợ. Số 99 sức một người dĩ nhiên làm sạch hết một mảnh bãi cát. Nhân loại lên cấp làm cá sấu sát thủ. Này đến tột cùng là đạo đức không có. Vẫn là nhân tính không thể chịu đựng. Lý Tư nghĩ thầm. Đàn cá sấu mang đi cũng được. Chính mình có thể nhằm vào đáy biển tàu đắm động thủ. Hắn đi đến cạnh biển. Bỗng nhiên phù phù một tiếng. Chỉ thấy mới vừa nhảy vào trong nước cá sấu nhỏ thống khổ dãy giụa. Bay nhảy lên từng mảng bọt nước. Ở nó xung quanh cơ thể. Quấn quanh từng con piranha. Lít nha lít nhít vây nhốt nó. Sắc bén hàm răng lôi khối tiếp theo khối máu thịt. Cá sấu bởi vì da dày thịt béo. Nếu như trên người không có miệng vết thương lời nói. Bản không cần kiêng kỵ piranha. Nhưng này điều cá sấu quá non chút. Cạnh biển piranha số lượng cũng quá nhiều rồi chút. Rất nhanh. Một cái cá sấu nhỏ liền thành cá sấu khung xương. Piranha vẫn cứ không có thỏa mãn. Ở phụ cận tranh thực máu thịt. Thậm chí đồng loại mà thực. Lý Tư ánh mắt nhìn sang. Chỉ thấy bãi cát phụ cận trong nước biển. Có từng bầy piranha. Sóng biển chập trùng lên xuống. Một bộ lại một bộ màu trắng khung xương bị đẩy lên bên bờ. Lý Tư trà sát trên ót mồ hôi lạnh. Hắn bừng tỉnh ý thức được. Tình cảnh này tự hồ là chính mình làm ra đến. Hắn vẫn đi săn cá sấu. Chém đứt vừa ý vị trí. Còn lại huyết nhục ném vào trong biển rộng. Cái này cũng là vì bảo vệ bãi cát hoàn cảnh. Piranha nghe huyết mà động. Lý Tư ném vào biển bên trong cá sấu. Thành nuôi nấng chúng nó thức ăn chăn nuôi. Piranha là rất bạo lực sinh vật. Thậm chí gặp lẫn nhau nuốt. Còn có càng nhiều ăn thì tính loại cá hội tụ đến chỗ này. Từng cái cá mập tới lui tuần tra ở phụ cận. Tìm kiếm ngon miệng đồ ăn. Vì lẽ đó, vùng biển này quả thực thành chốn tu la. Mảnh này bãi cát cá sấu mặc dù bị thanh không. Cũng không phải Lý Tư một người công lao. Hải lý piranha cũng xuất lực không ít. Cá sấu xuống tới trong nước đối với piranha vây công. Đi đến trên bờ lại sẽ đụng phải Lý Tư cái này cá sấu sát thủ. Chỉ có thể bất đắc dĩ dọn nhà. Lý Tư nắm tóc, bất chi bất giác, tóc đã dài đến vai. Hiện tại hắn có chút buồn rầu. Trên bờ cát cá sấu là giải quyết. Nhưng mình cùng đáy biển tàu đắm trong lúc đó còn cách từng bầy piranha. Chúng nó so với cá sấu càng thêm phiền phức. Lý Tư cưỡi gấu đen bảo an trở về nơi đóng quân. Dọc theo đường đi đều đang suy tư đối sách. Phương án A, lợi dụng trung cấp thủ công năng lực. Bện một tấm lưới đánh cá. Nhưng ngẫm lại piranha sắc bén hàm răng. Phòng trừng chỉ có dây thép vừa mới có thể nhốt lại chúng nó. Phương án A không thể thực hiện được. Sửa đi. Phương án B, chế tác một bộ kiên cố khôi giáp. Để chúng nó cắn không ra chính mình. Cái phương án này hầu như bằng vô nghĩa. Sửa đi. Phương án C, vặt hái trên hải đảo độc dược. Chế tác độc dược, đưa chúng nó độc chết. Hiện tại đã có trung cấp vặt hái năng lực. Có thể phân rõ độc vật. Cũng nắm giữ mấy cái đơn giản phương pháp phối chế. Thế nhưng, nếu như ô nhiễm nước biển, chính mình có thể hay không cũng trúng độc. Lý Tư lắc đầu một cái. Cái phương án này còn cần hoàn thiện. Trở lại nơi đóng quân sau. Lý Tư đút nuôi gấu. Đút cho gà ăn. Từ hồ nước múc nước dội đĩa. Trải qua những ngày qua sinh trưởng, mầm non đã đánh diệp nhổ gió. Chỉ là hiện nay vẫn còn không thấy được là cái gì thực vật. Vại đất bên trong thịt muối hầu như cùng với chế được. Lý Tư đưa chúng nó lấy ra. Một cái treo ở mặt trời dưới phơi nắng. chờ triệt để phơi khô lượng nước, là có thể thời gian dài bảo tồn. Đầy đủ 150kg thịt muối chỉnh tề treo ở nhà gỗ trước. Lý Tư hài lòng mà nhìn tình cảnh này, coi như xảy ra bất trắc, liên tục một quãng thời gian không tìm được đồ ăn, những này thịt muối cũng có thể bảo đảm chính mình sinh tồn. Bận rộn một buổi sáng thời gian, đến lúc xế chiều, Lý Tư ra cố nhà gỗ, sửa một chút hàng rào tường, sau đó chuyển một tảng đá ngồi ở nhà gỗ trước, ngã một bình rượu vang, nhìn kỹ xa xa biển rộng. Gấu đen ngồi xổm ở hắn trước người ngáy. Mấy con gà con từ lung lan bên trong nhảy ra. Ở trong sân chạy tới chạy lui. Lý Tư Tư lưu một ngụm rượu. Thẳng thắn đem hai chân đặt ở gấu đen trên lưng. Thổi mặn mặn gió biển. Đến lúc sau, bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Cảm giác hắn vốn là ở nghỉ phép. Một điểm sinh tồn áp lực đều không có. Thực nện a, ta mỗi ngày muốn công tác 12 giờ. Ha ha, ta muốn công tác 14 tiếng. Rất muốn có thể thả một ngày nghỉ. Có thể có cơ hội nhìn biển rộng. Nhìn mặt trời. Dù cho là hóng gió một chút đây. Phòng trực tiếp bên trong bầu không khí có chút trầm thấp. Nghĩ đến trên vai áp lực nặng nề. Mọi người cũng không muốn nói. Hắn mỗi ngày còn có 10.000 nguyên tiền thưởng. Có người mạo một câu. Sau đó, đại gia càng không muốn nói chuyện. Lý Tư là bị gió biển thổi tỉnh, xoa xoa đầu, cười một cái tự diễu. Ăn trộm đến phù du nửa ngày a, thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn. Đạo diễn, Tiêu Y Y hàm răng nhai kỹ câu nói này. Đột ngột thấy mồm miệng sinh hương. Số 99 tuyển thủ câu nói này nói tới thật tốt. Tiêu Y Y tự đáy lòng mà cảm khái. Mặc dù mình xiêm y lệ ảnh ngồi ở trước màn hình. Nhưng cũng là mỗi ngày làm việc 12 giờ. Cả năm không nghỉ nô lệ công ty một viên. Phòng trực tiếp bên trong. Những người ái mộ nghe được câu này. Nước mắt suýt chút nữa rơi xuống. Trầm trọng hiện thực dưới áp lực. Mọi người liền xem to lớn cơ khí bên trong một viên đinh ốc. Ngày qua ngày địa vận chuyển. Không có chốc lát thở dốc. Đã thấy trong màn ảnh Lý Tư. Vỗ vỗ gấu đen đầu. Đem 5 con gà con cản tiến vào gà lan bên trong. Sau đó lấy ra cái kia bức đã bị phao nát chân dung. Tìm cái vị trí, treo ở nhà gỗ ở ngoài. Sau đó hài lòng gật gù. Cảm giác hắn trải qua so với chúng ta ung dung hơn rồi. Hoàn toàn không có áp lực. Muốn ngủ là ngủ. Muốn tỉnh liền tỉnh. Đói bụng ăn thịt. Khát uống sơn tuyền thủy. So với chúng ta hạnh phúc hơn nhiều. Ta lúc nào mới có thể thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn. Rất nhanh, Lý Tư mới vừa nói ra khỏi miệng câu nói này. Liền leo lên xã giao bình đài hot search. Lập tức trở thành mới nhất lưu hành ngữ. Hiện tại nơi đóng quân có đầy đủ đồ ăn. Muối biển cũng dự trữ đến gần như. Lý Tư đã hoàn thành rồi phiền toái nhất gian nan cơ sở công trình. Còn lại chính là khâu may vá bù. Cho tới đáy biển tàu đắm. Tuy rằng tâm tâm niệm niệm, nhưng không nghĩ tới biện pháp trước, cũng không cần quá sốt ruột, không biết nó ở đáy biển chìm bao nhiêu năm, chính mình cũng không cần quá sốt ruột, vì lẽ đó, Lý Tư có thể rảnh rỗi, cẩn thận mà nghỉ một chút, thu được tân đánh dấu số lần, có hay không lập tức đánh dấu. Đánh dấu, Lý Tư ở trong lòng nói, chúc mừng ngươi thu được cơ sở bói toán năng lực. Kim Thiên đại tỷ tỷ âm thanh khiến Lý Tư có chút nghi hoặc, tùy theo trong đầu có thêm một đoàn ký ức, đợi được triệt để tiêu hóa ký ức, Lý Tư mới rõ ràng cơ sở bói toán năng lực là xảy ra chuyện gì. Hiện tại hắn nắm giữ vài loại bói toán phương thức, phân biệt là tiền đồng quái, xem tay, thảo bốc, bởi vì là cơ sở bói toán năng lực, vì lẽ đó tương đương đơn sơ, chỉ có cát, bình, hung ba loại kết quả. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.